Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chia của. Nhìn lấy cái này mấy món rơi xuống vật phẩm, Sở Ca nhất thời cũng có chút ngây ngẩn. Trước hắn liền cảm thấy cái này người khổng lồ có chút kỳ quái. Lúc này nhìn thấy cự nhân rơi xuống, nhất thời liền có một loại mãnh liệt vừa coi cảm giác. Hắn nhớ tới một cái tên là Rách cùng cự nhân chuyện cổ tích. Có một cái kêu Rách thằng bé trai, đến trên chợ đi bán bò sữa. Tại trên chợ hắn gặp phải một cái người bí ẩn. Người bí ẩn nói cho hắn biết chính mình có một viên ma pháp đậu hòa lan. Nguyện ý dùng nó để đổi Rách bò sữa. Rách ngu mang lên ma pháp đậu hòa lan trở về nhà. Kết quả bị mẹ chửi mắng một trận. Đậu hòa lan cũng bị ném ra ngoài cửa sổ. Nhưng là thần kỳ là, ngày thứ hai hắn buổi sáng vừa ra khỏi cửa, liền thấy một cái to lớn đậu hòa lan xông thẳng tới chân trời. Rách thuận theo đậu hòa lan dây leo lên. Kết quả đến trong mây vương quốc người khổng lồ. Hắn đã gặp người khổng lồ, cùng với một cái sau đó trứng vàng gà mái. Vốn là Sở Ca nhìn thấy người khổng lồ cũng không có quá coi là chuyện to tát. Bởi vì người khổng lồ loại sinh vật này ở trong rất nhiều tác phẩm kỳ huyễn đều có ra sân. Nhưng là lại cộng thêm ma pháp đậu hòa lan cùng trứng gà vàng. Cũng không khỏi để cho hắn đem trước mắt nhìn thấy cùng cái đó chuyện cổ tích liên hệ với nhau rồi. Chẳng lẽ Diêu Viễn Chi Quốc là một cái thế giới chuyện cổ tích? Thật là gặp quỷ, loại chuyện này làm sao có thể? Bất quá cũng chưa chắc liền không có khả năng. Cái đó Edward vương tử làm cho người ta cảm giác rõ ràng giống như một cái trong cổ tích vương tử một dạng. Ngu, quả thật là chính là ngốc bạch ngọt. Hay hoặc là, chẳng qua là thế giới quan tương tự. Có lẽ đã từng có người đến qua cái thế giới này. Sau đó đem nơi này phát sinh một ít chuyện mang về địa cầu. Sở Ca não trong lúc nhất thời có chút loạn. Cái đó Willa lại không có giống như Sở Ca suy nghĩ nhiều như vậy. Người cảm thấy những thứ này chúng ta làm như thế nào phân? Đối với những thứ này rơi xuống vật phẩm, hai người rất nhanh liền thương lượng xong phân phối phương thức. Trừ người khổng lồ nhà lao chìa khóa cần dùng mở ra cánh cửa ở ngoài. Còn lại bốn cái mỗi người vừa vặn có thể phân đến hai món. Liền lấy ném tiền xu phương thức tới quyết định ai trước chọn. Willa móc ra một viên tiền xu, trước cho Sở Ca nhìn một cái. Cái này tiền xu một mặt là một cây xiên sẹo cây. Một mặt khác chính là một cái trừu tượng hình người. Nàng hướng về không trung ném một cái. Chợt chụp ở trong tay. Cây vẫn là quỷ. Sở Ca nói. Ta chọn cây đi. Cái kia Willa đem đè ở trên tiền xu tay lấy ra. Lộ ra một thân cây đồ án. Số ngươi cũng may a. Willa lộ vẻ tức giận nói. Nói xong dùng tay làm dấu mời. Sở Ca cũng không khách khí. Mặc dù đối phương là cô gái đẹp, nhưng cũng không phải là người của một thế giới. Lại không thể ngâm, cho nên cũng không cần phải khiêm nhượng rồi. Ta chọn ma pháp đậu hòa lan. Mặc dù cảm giác quả trứng màu vàng cũng rất có giá trị. Nhưng là hoàng kim loại vật này dù sao chỉ có thể dùng để bán lấy tiền mà thôi. Hắn hiện tại cũng không phải là rất thiếu tiền. Vẫn là ma pháp đậu hòa lan càng hữu dụng một chút. Ma pháp này đậu hòa lan nếu như là chuyện cổ tích Rách cùng người khổng lồ bên trong cái loại này. Đậu hòa lan, vậy coi như lợi hại rồi. Để cho Sở Ca bất ngờ là, Willa cũng không có lựa chọn quả trứng màu vàng, mà là lựa chọn an phong gậy to. Sở Ca ngạc nhiên nói, người phải cái này đại gậy sắt làm gì? Cái này cây gậy chất liệu dường như rất đặc biệt. Ta chuẩn bị mang về tìm thợ rèn phân tích một cái. Nói không chừng có thể chế tạo ra trang bị hoàn hảo. Sở Ca gật đầu một cái. Như vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Ta chọn cái kia 5 cái quả trứng màu vàng. Như thế ta chỉ có thể chọn cự nhân ngón chân. Hai người chia của hoàn tất. Từng người thu cất chiến lợi phẩm. Sau đó liền hướng về cách đó không xa cái sơn động kia đi tới. Chắc hẳn nơi đó chính là cự nhân nhà lao rồi. Cái sơn động này rất lớn rất sâu. Liền giấu ở lửa trại cách đó không xa một mảnh đống đất phía dưới. Bên trong mặc dù sú hồng hồng, nhưng là ngược lại là rộng rãi rất sạch sẽ. Hai người thuận theo một cái bị đạp rất bằng phẳng sườn núi nghiêng một đường đi xuống. Tiến vào trong sơn động, bên trong nhưng là một cái to lớn động phòng. Nơi này hiển nhiên là người khổng lồ chỗ ngủ. Có một cái đất sét cùng đống lá cây thế mà thành giường. Xa hơn bên trong còn có một cái rất ngắn lối đi. Hai người mới vừa vào đi, liền thấy Edward đang dùng bảo kiếm trong tay chém một cánh cửa sắt. Cái kia phía sau cửa sắt, một cái dung mạo xinh đẹp mặt lộ vẻ vui mừng nữ hài đang một mặt nóng bỏng nhìn lấy Edward đây. Ồ, lại còn thật sự có công chúa. Không đúng, cô gái này một bộ nhà nông nữ ăn mặc, nhìn thấu làm sao cũng cùng công chúa không dính nổi bên đi. Ta nhớ, nghĩ, ngươi cần phải cái này. Sở Ca thuận tay cái chìa khóa đưa tới. Cái kia Edward cảm kích gật đầu một cái, vội vàng mở ra cửa tù. Cửa vừa mở ra, bên trong đang đóng cô gái kia ngay lập tức sẽ vọt ra. Một cái nhào tới trong ngực của Edward. Ồ, cảm ơn ngươi cao quý vương tử. Thật sự là rất cảm tạ ngươi rồi. Nếu như không phải là ngươi tới cứu vớt ta, ta thật không biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Ở nơi này sát trong lao ta lại lạnh vừa mệt. Mỗi đến tối bên tai vang không phải là cự nhân ngáy khò khò chính là dã thú tiếng kêu gáo. Lo lắng sợ hãi để cho ta ăn ngủ không yên. Đem ta cứu vớt ra cái này khổ nạn bên trong. Thật không biết ta nên báo đáp thế nào ngươi mới tốt. Quả nhiên người của thế giới này nói chuyện chính là văn nghệ. Cô bé kia vừa ra tới trước. N chỉnh chuỗi dài tử. Không cần lo lắng xinh đẹp nữ sĩ. Người đã an toàn. Ta là Edward vương tử. Cũng là một gã kỵ sĩ. Ta chắc chắn bảo vệ ngươi an toàn. Còn không biết ngươi tên là gì. Lại là vì sao sẽ luân lạc tới đây đây? Cô gái nói. Ta là phụ cận một tòa thôn con gái của thôn trưởng. Ta gọi Enzo. Mấy ngày trước cùng mấy cái người trong thôn đi trong trấn đem ta đan dệt mấy tốp vải cầm đi bán. Không nghĩ tới trên đường đã gặp người khổng lồ. Đồng bạn của ta đều tản mát. Ta một người bị bắt tới đây. Đã chừng 3 ngày rồi. Nguyên lai không là công chúa. Cái kia Edward vương tử rõ ràng có chút thất vọng. Bất quá vẫn là rất có phong độ theo trong túi sách lấy ra một cái áo choàng cho cô bé kia khoác ở trên người. Không cần lo lắng. Ta sẽ hộ tống ngươi an toàn trở lại thôn của ngươi. 3 người kể cả thiếu nữ một đường đi ra khỏi cự nhân hang. Tại đoàn người sắp đến phó bản ranh giới thời điểm. Bên tai chợt nhớ tới hệ thống âm thanh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.